trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201 Quái Thơ. Tên là Phạm Vũ danh sĩ đại khái không nghĩ tới Lưu Nghị trả lời sẽ như vậy ngắn gọn. Cau mày nói: Bá Uyên huynh có thể nói tỉ mỉ. Lưu Nghị xem Gia Cát Lượng liếc một chút. Gia Cát Lượng ở nơi đó yên lặng ngắm nghía trong tay tửu thương. Hiển nhiên không có tiếp tra ý tứ. Đây cũng là kinh tương danh sĩ đối với Lưu Nghị một cái khảo giáo. Dù sao tại đại đa số danh sĩ xem ra, Lưu Nghị thợ thủ công xuất thân, muốn tư lịch không có tư lịch, tranh công cực khổ, cũng coi như có, nhưng chỉ là như thế lời nói, vẫn xứng không hơn Lưu Nghị bây giờ được hưởng địa vị. Thái thủ chi vị, bây giờ Lưu Bị dưới trướng cũng liền 5 cái, mà này tượng làm trung lang tướng thoạt nhìn là hữu danh vô thực. Nhưng trên thực tế, Mạc Thành, Ngư Hương ích lợi đều tại Lưu Nghị trong tay. Mạc Thành vẫn chỉ là chia. Ngư Hương lợi nhuận bây giờ đều tại Lưu Nghị trong tay cầm giữ. Này tài phú chính là thế gia hào tộc cũng sẽ đỏ mắt. Dù sao danh sĩ cũng là muốn ăn cơm. Đương nhiên, cưỡng đoạt là không thể nào. Lưu Nghị bây giờ vì là Lưu Bị coi trọng. Lưu Bị không có ý định này. Cho bọn hắn mượn một cái lá gan cũng không dám loạn động Lưu Nghị. Bây giờ đối với Lưu Nghị lớn nhất bất mãn, chỉ sợ vẫn là cảm thấy Lưu Nghị đức không xứng vị trí. Tại đây đức cũng không phải là chỉ Lưu Nghị cá nhân phẩm đức cái gì, mà chính là danh tiếng, xuất thân còn có tư lịch không xứng với hắn hiện tại thân Kenichi quận thái thú cùng nắm giữ tài quyền tượng làm trung lang tướng chi vị. Kỹ càng chút tới nói chính là đối ngoại kết tốt Giang Đông Tôn thị, giữa song phương tận lực không dậy nổi xung đột, cùng Tào quân cũng chớ có khẽ mở chiến sự. Đối nội thì cần tu dân chính, tiếp nhận lưu dân, tu chỉnh quân bị, mà đối đãi lúc thay đổi. Lưu Nghị suy tư nói, lúc này Lưu Bị tại Tam Đại Chư Hầu bên trong, vẫn như cũ là yếu nhất xu thế một phương. Địa lợi chi tiện không bằng Giang Đông có Trường Giang rãnh trời. Nói chuyện mới hùng thế lớn càng xa không kịp Tào Tôn hai nhà. Lúc này tự nhiên là giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Khổ tu nội công, chờ đợi phù hợp thời cơ tây tiến ba thục, đến ba thục chi địa, đồng thời năng lượng giữ vững Kinh Châu, ổn định cục thế, này Gia Cát Lượng Long Trung đối liền có thể từng bước một thực hiện. Quốc lực cũng cầm vượt xa Giang Đông Tôn thị, dựa vào địa lợi, chí ít năng lượng giống như Tào Tháo địa vị ngang nhau. Nhưng đến lúc đó, Lưu Bị sẽ phòng bị, liền không chỉ là Tào Tháo, còn có Tôn Quyền, Phạm Vũ ngược lại không tốt hỏi lại. Lưu Nghị nói muốn nói tốt bao nhiêu, đó là gạt người, trên thực tế từ Lưu Bị chiếm cứ kinh tương chi địa về sau. Đối với thiên hạ ba phần thuyết pháp, đã không tính là bí mật gì. Đại đa số thời điểm, mọi người thảo luận thời thế, cũng là vây quanh cái này ba phần kế sách mà đến. Chỉ có thể coi là chung quy chung củ. Ở đây tùy tiện kéo tới một vị danh sĩ, cũng sẽ không so Lưu Nghị nói kém, nhưng lại không thể nào phản bác. Lưu Nghị nói những này, đặt ở hiện tại tôi nói, tương đương với là chính xác nói nhảm, dạng này một đáp án, Phạm Vũ tự nhiên là không hài lòng, chỉ là niên đại này sĩ nhân coi trọng danh sĩ phong độ. Nói chuyện làm việc đô giảng cứu chạm đến là thôi, giống bảng thống dạng này truy vấn hỏi, chung quy là số ít, trước đó Lưu Nghị thái độ đã cho thấy không muốn nhiều lời. Bây giờ liên tục hỏi thăm lời nói, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy mình có chút hùng hổ dọa người. Do dự mãi về sau, Phạm Vũ vẫn là quyết định duy trì phong phạm. Đối Lưu Nghị nói một tiếng bội phục về sau, yên lặng thối lui. Bá Uyên tiên sinh, tại hạ xung quanh quân. Nói đến, cùng Bá Uyên huynh còn có chút sâu xa. Một tên tuổi trẻ văn sĩ đi vào Lưu Nghị trước mặt. Trước tiên đối với Gia Cát Lượng thi lễ, rồi sau đó mới nhìn xem Lưu Nghị cười nói. Ồ, Lưu Nghị nhíu nhíu mày, giống như chính mình có sâu xa. Ta làm sao không biết, Đặng Thị Chu Quân chính là Miện Nam Chu Thị. Tính toán ra, cùng Tại Hạ cũng là người thân. Xung quanh Quân mỉm cười giải thích nói. A, Đặng Thị Đường huynh a. Lưu Nghị nghe vậy, ngược lại là nhìn thẳng vào không ít. Đáp lễ, nói đến, còn không có gặp Đặng Ngả tiểu tử kia đâu. Hai năm này không thấy, cũng không biết thành cái dạng gì. Ngày mai tìm cơ hội đi ra Cát Lượng phủ thượng nhìn xem. Tại Hạ từng nghe nói Bá Uyên tiên sinh tinh thông thi phú, làm ra thi từ tự thành nhất phái, từng tại Quế Dương lúc làm qua một bài thơ, mỗi lần bái rất có cảm xúc bành trướng cảm giác. Xung quanh Uân mang theo vài phần hướng về nói. Xung quanh Uân nói chính là lúc trước Lưu Nghị tại Xâm Huyền lúc tặng cho Thôi Châu Bình này một bài. Thôi Châu Bình thế nhưng là danh sĩ, cho dù là tạm trú Kinh Tương chi địa, tại Kinh Tương cũng rất có nhân mạch. Bài thơ này theo bái phỏng nhiều người, tự nhiên cũng liền tại sĩ nhân vòng tròn bên trong lưu truyền ra. Đối với Lưu Nghị làm ra bài thơ này, tại sĩ nhân vòng tròn bên trong nhưng là khen chê không đồng nhất. Có người cảm thấy Lưu Nghị một cái tuy nhiên nhi lập chi niên người, làm ra dạng này thi từ đến, dù sao cũng hơi không ốm mà rên cảm giác. Với lại thi từ tuy nhiên phóng khoáng, nhưng là nhâm hiệp chi phong, không phải danh sĩ cái kia có phong độ, nhưng ưa thích người cũng có. Hơn nữa còn số lượng cũng không ít, đa số là thiếu tráng phái. Xung quanh Uân xem như bài thơ này ngoan cố kẻ ủng hộ một trong, tuy nhiên cũng chỉ là ưa thích bài thơ này mà thôi. Đến trước mắt mới thôi, rất nhiều người đối với bài thơ này có phải là hay không Lưu Nghị làm ra đều nắm giữ thái độ hoài nghi. Dù sao Lưu Nghị giống như Thôi Châu Bình quan hệ đã không cần đi thi dạy, nếu không lấy Thôi Châu Bình danh tiếng tài học, làm sao đến mức chạy đến Lưu Nghị dưới trướng làm quận thừa. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này thơ nếu là Thôi Châu Bình làm ra, sở dĩ kéo Lưu Nghị tên, cũng bất quá là giúp Lưu Nghị dương mắt mà thôi. Lưu Nghị mang trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì có chút cảnh giác. Cái này vừa lên tới đầu tiên là chắp nối, sau đó lại là các loại thổi phồng, thả kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi trên thân, chỉ sợ sớm đã bắt đầu lâng lâng. Nhưng Lưu Nghị cũng rất rõ ràng, trèo càng cao, thường thường đánh ngã càng thảm. Vẫn là nhìn xem tuần này Quân ngã xuống đất muốn làm cái gì a. Tiên sinh không biết, Quân liền sinh tại cái này giữa mùa thu chi nguyệt, từ nhỏ thích nhất giữa mùa thu, chỉ hận tài học nông cạn. Mặc dù muốn vì là cái này giữa mùa thu chi nguyệt phú thi một bài, coi là giai thoại, lại luôn không thành. Xung quanh Quân lắc đầu thở dài nói, tìm thơ. Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút, không ít người đều quăng tới ánh mắt, có chút buồn cười. Văn chương viết cho dù tốt, cùng cái này loạn thế thì có ích lợi gì? Xung quanh Quân có chút chờ mong nhìn xem Lưu Nghị, xin thứ cho Quân mặt dày, không biết tiên sinh có thể giúp ta vì là cái này giữa mùa thu chi nguyệt phú thi một bài. Quân nguyện vọng thiên kim tìm. Lưu Nghị lắc đầu, nhìn xem xung quanh Quân nói, nơi đây danh sĩ hội tụ, tài học sĩ đếm không hết. Chu huynh đã có này tâm, sao không hướng về liệt vào cao sĩ muốn nhờ? Lấy Chu huynh thành ý, ta muốn không người sẽ cự tuyệt. Hoặc là nói, người cảm thấy đang ngồi người đều không bằng ta lợi hại. Lưu Nghị cũng không phải mặc người nhào nặn ngu ngốc, Gia Cát Lượng hố hắn cũng coi như, ngay cả tên đều không nghe qua người từng cái nhảy ra. Thật coi hắn là rất muốn cùng. Tiên sinh có chỗ không biết, ngay tại xung quanh Quân có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Thời điểm, một tên chừng 20 thanh niên đứng lên, mỉm cười nói, nơi đây cao sĩ tuy nhiều, nhưng Tử Văn huynh trời sinh tính thoải mái, tiên sinh làm ra này thủ nhiệm hiệp thơ có phần hợp hắn tính cách. Thời điểm cái này phong cách, đang ngồi cũng chỉ có tiên sinh có thể làm. Lưu Nghị hơi kinh ngạc nhìn xem tên này thanh niên, tuổi còn trẻ, lại rất có vài phần lão luyện thành thục cảm giác, cho hắn cảm giác giống như Gia Cát Lượng rất giống. Tại hạ Mã Tắc, Mã Âu Uồng, gặp qua tiên sinh. Thanh niên gặp Lưu Nghị hiếu kỳ xem ra, mỉm cười tự giới thiệu nói, Mã Tắc. Lưu Nghị xoa xoa mi tâm, cười gật gật đầu, lại là một cái thục hán phát triển bên trong nhân vật mấu chốt. Xem ra hôm nay, thị phi làm không thể. Lưu Nghị gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ một chút nói, chỉ là kiên quyết làm ra thi từ, cùng nhạc phủ thi tập rất có không hợp. Không ngại sự tình, sớm nghe nói về tiên sinh thi từ tự thành nhất phái. Hôm nay vừa vặn thấy, xung quanh quân thấy thế, vội vàng cười nói, Lưu Nghị nghe vậy, cũng không nói thêm lời. Đừng thi từ thật đúng là khó mà nói, cái này Vịnh Nguyệt thi từ, trong ngực hắn liền có một bài. Tuy nhiên Lưu Nghị không có ý định dùng, lấy ra, đoán chừng cũng chấn không được những người này. Có người tiến lên, giúp Lưu Nghị thu thập bàn. Cửa hàng tiếp theo mở đầu trúc giản, lại tiễn đưa bút lông tới. Mã Tắc mỉm cười tiến lên phía trước nói, ta tới vì tiên sinh ép mực, làm phiền. Lưu Nghị cũng không khách khí, nếu hắn cảm thấy Gia Cát Lượng đưa cho hắn ép mực là không còn gì tốt hơn, đó mới gọi có phong cách. Tuy nhiên cũng liền ngẫm lại mà thôi, năng lượng có cái Mã Tắc tới cho hắn ép mực đã không sai. Ngồi quỳ chân tại trên chiếu, Lưu Nghị cẩn thận suy nghĩ một lát sau, cầm bút lông chám mực nước, bắt đầu múa bút. Hắn chữ không tính là quá tốt, chỉ có thể nói tinh tế. Tại cái này thư pháp mọi người khắp nơi trên đất địa phương, hắn cũng không nghĩ tới cần nhờ thư pháp tới chiếm được cả sảnh đường màu. Tuy nhiên có khéo léo thiên phú, viết ra chữ cũng sẽ không kém. Mã Tắc ở một bên nhìn xem, nhịn không được đọc lên âm thanh tới. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết trên trời cung điện, chiều nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về, lại sợ lầu Quỳnh Điện Ngọc, cao xử bất thắng hàn. Niệm đến sau cùng, Mã Tắc không khỏi nhíu mày. Bên cạnh không ít lần trước chút văn sĩ nghe vậy cũng nhíu mày đến. Cái này thơ nghe ngược lại là rất có ý cảnh, chỉ là cùng đương thời văn phong có loại không hợp nhau cảm giác. Tiên sinh làm ra từ, nhưng là rất có phong cách. Mã Tắc niệm ở đây, nhịn không được a cười nói, trước đó đã nói qua, nếu là không thích, kiên quyết liền không bêu xấu. Lưu Nghị thật tâm bên trong cũng có chút tâm thần bất định. Cái này tống từ phóng tới Hán triều, cũng không biết có thể hay không đạt được tán thành. Tại hạ nói bừa, tiên sinh tiếp tục. Mã Tắc mỉm cười lắc đầu, cúi đầu tiếp tục niệm đến, nhảy múa biết rõ ảnh, vì sao giống như ở nhân gian. Lưu Nghị đầu bút lông vừa thu lại, nhìn xem cái này bên trên khuyết, trong đầu lại tại cẩn thận hồi tưởng đến nguyên văn, này thơ hình như có chưa hết cảm giác. Mã Tắc xem nửa ngày, lập tức nhìn về phía Lưu Nghị nói. Lưu Nghị gật gật đầu, lại lần nữa chám mực nước, chuyển chu các, kém khinh hộ, chiếu không ngủ, chuyện gì trường hướng về đừng lúc tròn, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng thiền quyên. Cái này từ, một chút kinh học mọi người giờ phút này cũng vây quanh, nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị thơ làm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào bình phán. Khó mà nói đi, nhưng cho người ta cảm giác lại rất có ý cảnh. Riêng là dưới nửa khuyết, nói chỉ bi hoan ly hợp, liền ý cảnh tới nói, chính là thượng giai chi tác. Nhưng nếu nói xong, cùng lập tức văn phong nhưng là không hợp nhau. Đúng như người bên ngoài nói tới như vậy, tự thành nhất phái, hảo tư. một bên quan sát Bàng Thống nhưng là cái thứ nhất vỗ tay cười nói. Tuy nói không giống Nhạc Phủ, nhưng cũng chưa từng có người quy định qua thi từ nên như thế nào. Lưu Nghị mỉm cười đối với Bàng Thống gật gật đầu, loại người này có chút tùy hứng, cũng có thể nói là tính tình thật. Hắn nếu nói tốt, đó chính là thật trong nội tâm tán đồng. Xem ra, là Lượng lo ngại, Gia Cát Lượng thấy mọi người vây quanh thơ tác phẩm bình. Mỉm cười nói, này thủ vịnh tháng là ngươi làm. Lưu Nghị cổ quái nhìn về phía Gia Cát Lượng, tùy bút chi tác, Lượng cũng không am hiểu đạo này. Gia Cát Lượng cũng không có phủ nhận, mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi nói đúng là nếu nói. Lưu Nghị đánh giá Gia Cát Lượng cười nói, Gia Cát Lượng cũng có không am hiểu, thật đúng là khó được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.